Phải biết rằng hắn tu luyện là âm dương vạn vật quyết, đối với thông thuận âm dương chi khí, dẫn đạo lực lượng âm dương chi khí hắn rất dễ dàng tìm hiểu. Về phần thuần khiết nhân tâm, đó là phải đem lực lượng cùng cảnh giới phối hợp mới được. Đều nghe rõ ràng chưa, đệ nhất bản đại thiếu cầm đi. Nếu như các ngươi muốn tiếp tục so bài danh phía sau thì cứ tùy tiện, túy miêu ngươi ở chỗ này nhìn bọn hắn không phục thì để bọn hắn tìm giám khảo, nếu có sự tình gì kịp thời nói cho ta biết. Trình Cung nói xong, trực tiếp bỏ đàn xuống, nhảy lên lưng ngựa ly khai. Dựa vào cái gì ngươi đứng nhất, ngươi cho rằng ngươi là Trình đại thiếu là ngưu bức sao, ngươi cho rằng ngươi là hoàn khố thì chúng ta chỉ sợ sao. Hắn căn bản không có theo như quy củ, còn hắn khải đàn đó là cái đồ chơi gì, khúc không thành khúc, điều không thành điều. Ngươi căn bản là đang vũ nhục đàn, ngươi phải lập tức xin lỗi. Nhìn Trình Cung nói như thế rồi ly khai, những người tham gia cuộc thi kia mới kịp phản ứng, ngoại trừ số rất ít ra, những thứ khác đều xông tới muốn ngăn cản Trình Cung. Tránh ra, thời gian đang gấp, có vấn đề gì, đến hỏi giám khảo các ngươi. Trình Cung cũng không có thời gian dài dòng cùng bọn họ, hắn thúc ngựa về phía trước, túy miêu đã trực tiếp nhảy lên, tử kim bàn long thương cũng đã xuất hiện trong tay. Tử kim bàn long thương xoay tròn mang theo khí kình khổng lồ lăng không trực tiếp oanh kích xuống dưới. Những người này cũng đều có chút nội tình, xem xét điệu bộ này đều trực tiếp sợ tới mức thối lui hai bên. Túy miêu tử kim bàn long thương trực tiếp cắm trên mặt đất, tư thế kia chính là ai có gan xông lên thử xem. Bọn hắn vừa lui, Trình Cung cùng sắc quỷ, bản tử đã lao đi. Này tính toán trận đấu gì, chẳng lẽ lực lượng ai mạnh thì đứng nhất, vậy so đánh đàn làm gì, trực tiếp quyết đấu được rồi. Đúng, chúng ta muốn tìm thái phó phân sự. Thượng quan huynh, trước kia ngay cả giám khảo cũng nói năm nay cầm ký của ngươi rất có tiến bộ, vốn năm nay đệ nhất hẳn là ngươi, đi, chúng ta đi tìm thái phó. Thượng quan Hạc, cầm ký rất cao siêu, vừa rồi càng là một khúc kinh người. Sau khi hắn khải đàn, những người khác đều cam bái hạ phong, mà ngay cả giám khảo cũng nói, hiện tại hắn đã có cơ hội phân cao thấp cùng Chu Dật Phàm. Nhưng lúc này, thấy Thượng quan Hạc đang thu dọn đồ đạc, tự tay cẩn thận cất đàn vào. Trước kia nói sau khi cầm ký thông thần, cầm sắt hòa minh mới có thể thông thuận âm dương chi khí, sau đó mới có thể thuần khiết nhân tâm. Hiện tại hắn có thể dùng bảy âm làm người thông thuận âm dương chi khí, tuy còn không đạt được cảnh giới thuần khiết nhân tâm, cũng đã có thể thông thuận âm dương chi khí. Loại cảnh giới này không phải chúng ta có thể so sánh. Ta thua tâm phục khẩu phục, hiện tại ta muốn tiến đến nhìn trận đấu phía sau của hắn. Thượng quan Hạc vô cùng tiêu sái thu đàn, đuổi theo phía sau Trình Cung. Hắn vừa nói như vậy, có một đám giống như tỉnh ngộ, người không có ngộ cũng không lên tiếng nữa. Bọn hắn đều rất cao ngạo, nhưng nghĩ đến bảy âm vừa rồi kia, nghĩ đến thân thể bởi vì bảy âm này mà có một ít thay đổi. Thật là thông thuận âm dương chi khí, cuối cùng đều thở dài không nói. Tuy hắn làm không hợp quy củ, nhưng nếu có theo quy củ đi nữa, thì các ngươi càng bẻ mặt hơn mà thôi. Tự các ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Nếu như muốn tranh đoạt bài danh phía sau vậy tiếp tục so. Nếu như nói Trình Cung không hợp quy củ muốn một mình so cùng hắn mà nói, cái kia không cần các ngươi đi tìm, một hồi chúng ta sẽ thông báo cho Thái Phó Đại Nhân, để Trình Cung tỉ thí lại lần nữa. Một giám khảo rất có quyền uy rốt cục lên tiếng, vốn là bởi vì Thượng quan Hạc ly khai, túy miêu dựa vào tử kim bàn long thương nhìn bọn hắn chằm chằm, giờ phút này những người kia thoáng cái đều tắt lửa. Có một ít thích náo nhiệt, đã sớm đuổi theo xem trận đấu kế tiếp của Trình Cung. Trình Cung là phải tham gia 4 hạng đánh đàn, dịch kỳ, thư pháp, hội họa, 3 hạng khác không cao siêu giống như đánh đàn. Những cái kia thắng bại đều có thể nhìn ra được. Vừa rồi sở dĩ Trình Cung đi rồi náo rất loạn, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì người tham dự bài bạc không cam lòng. Tuy cuối cùng Trình Cung còn phải so một hồi cùng Chu Dật Phàm, nhưng này cũng rất nguy hiểm, đáng tiếc cuối cùng không có thể náo. Giờ phút này, ở bên trong sân thi đấu dịch kỳ, yên tĩnh đến mức cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. người vây xem thậm chí thở mạnh đều phải cẩn thận, sợ quấy rầy người đang đánh cờ. Sân bãi Dịch Kỳ là cấm lớn tiếng ồn ào, nếu không sẽ lập tức bị đuổi ra. Mà tất cả người tham gia trận đấu đều đã bắt đầu. Vừa bắt đầu trận đấu, người vây quanh chỉ có thể nhìn xa xa, mấy vạn người bên ngoài chỉ có thể đợi 20 tên cuối cùng đi ra. Tự nhiên sẽ có 10 bàn cờ cực lớn, bọn hắn đánh thế nào cũng có thể nhìn thấy. Mà ở trên đài trận đấu, bọn hắn như trước có thể bảo trì tuyệt đối yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, Trình Cung đột nhiên duỗi ngựa vọt tới. Rất xa đã nghe La Anh Hùng quát lớn mở đường, đồng thời toàn bộ sân thi đấu Dịch Kỳ đều ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn. Trình Cung, tuy nơi đây không phải trường thi, nhưng cũng không phải địa phương ngươi làm ẩu. Sân bãi Dịch Kỳ, không được sằng bậy. Lúc này, trong sân Dịch Kỳ có một người đứng dậy, người này là Chu Hoàng, là tộc đệ Chu Tùng, tuổi gần lục tuần, là phụ tá của Đỗ Đạo Khôn. Cũng là phó quan chủ khảo khoa cử lần này. Với tư cách người Chu gia, Chu gia tổ chức giải thi đấu tứ đại tài tử, hắn tự nhiên phải tham gia. Mà ở bên cạnh hắn còn đi theo 4 gã lực lượng hùng hậu. Quả nhiên là thật sự, thật là coi trời bằng vung, làm càn tới cực điểm. Trách không được vừa rồi thái phó bảo mình mang cao thủ, xem tình huống không đúng trước hết bắt hắn lại. Một hoàn khố mà thôi, thực cho rằng sau lưng có Trình gia thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Một hồi nếu như ngươi tiếp tục náo mà nói, ta cho ngươi một cái giáo huấn. Xem xét chính là loại đã tiến vào phạt mạch kỳ, nhất cử nhất động trầm ổn như núi, khí tức bàn bạc. Bình thường mặc dù loại trường hợp này sẽ có duy trì trật tự, nhưng loại người này cũng sẽ không công khai lộ diện. Đây là cao thủ của Chu gia. Hiển nhiên là bởi vì vừa rồi mình khải đàn kinh động đến Chu Tùng, lúc này mới phái bọn hắn đến. Không có uy hiếp, nhưng Trình Cung lại có thể cảm nhận được mấy người kia đã làm tốt chuẩn bị tùy thời ra tay. Bản đại thiếu chính là đứng đầu Vân Ca thành tứ đại hải trong miệng các ngươi. Các ngươi thường xuyên nói đế đô đệ nhất hoàn khoa phá gia chi tử. Có biết vì sao trước kia bản đại thiếu không chơi đùa với các ngươi không? Bởi vì những vật này với ta mà nói không có tính khiêu chiến. Lần này có giải thi đấu này, bản đại thiếu nhìn tứ đại tài tử chó má không vừa mắt, nên quyết định đem tứ đại hải dẫm nát tứ đại tài tử dưới chân mới tham gia, thuận tiện thắng chút tiền nhỏ. Trình Cung vô cùng khoa trương nói, thanh âm cuồn cuộn đung đưa toàn trường, mọi người đều có thể nghe được tinh tường. Hiện tại các ngươi nghe kỹ cho bản đại thiếu. Trong các ngươi tùy tiện đi ra 20, 30 người, bản đại thiếu chẳng muốn phiền toái, duy nhất một lần giải quyết toàn bộ các ngươi. Bản đại thiếu cưỡi ngựa đánh cờ, một đấu 20, 30 đều được, các ngươi tùy tiện đến. Một câu, là nam nhân, thì lên so một hồi cùng bản đại thiếu, không phải các ngươi đều áp bản đại thiếu thất bại ư? Bản đại thiếu muốn các ngươi thua tâm phục khẩu phục, quá kiêu ngạo. Quả thực coi trời bằng vung, phá hư kỷ luật trường thi như vậy, không thể bỏ qua. Sao lại mặc kệ, không thấy ngự tiền thị vệ cùng gia đinh Chu gia, còn có cao thủ Chu gia đều tới rồi sao? Nếu như hắn lại náo xuống, đoán chừng trực tiếp bắt hắn đi đó. Không biết trời cao đất rộng, hắn cho hắn là ai à? Còn muốn đấu với tất cả chúng ta, hắn cho rằng này là tiểu hài tử chơi đùa sao? Đã sớm nghe qua trước kia hắn hung hăng càn quấy, nhưng chính thức gặp được mới biết, bản thân của hắn so với trong truyền thuyết càng thêm hung hăng càn quấy, quả thực đã đến trình độ không biết mình họ gì. Sắc mặt Chu Hoàng trầm xuống, Trình Cung, bây giờ ngươi cũng là ngũ phẩm ngự tiền phó thống lĩnh, lập tức ly khai nơi này, nếu không ta sẽ đích thân bắt ngươi đến trước mặt bệ hạ. Chu Hoàng nói cũng không nhiều cường ngạnh, giống như phong cách làm việc của tất cả mọi người Chu gia, trong mềm mang cứng ngạnh, trong nhu có cương. Trong lòng của hắn đã chuẩn bị cho người động thủ, chỉ là hắn rất ngạc nhiên, sao Trình gia lại bồi dưỡng Trình Cung thành như vậy, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua người có thể cuồng ngạo, hung hăng càn quấy đến loại tình trạng này. Như thế nào, không dám ư, chẳng lẽ các ngươi đều là đàn bà? Được rồi, bản đại thiếu biết rõ các ngươi khiếp đảm, cho các ngươi một đứa con. Trình Cung căn bản không để ý tới Chu Hoàng, coi như không thấy hắn, ánh mắt nhìn hết thảy mọi người như trước, ngữ khí càng hung hăng càn quấy. Bá đạo, còn cho con, hắn coi mình là kỳ thánh sao? So cùng hắn, chúng ta nhiều người như vậy tại sao phải sợ hắn? Quá kích thích, trước kia nghe không ít lần về sự tình Trình đại thiếu, hôm nay xem như tận mắt nhìn thấy, lần này xem như không có uổng phí đến. Đám người kia thật sự là phế vật, này cũng không dám so, uổng công ta áp tiền bọn chúng thắng. Đây là một cơ hội tốt, một người đồng thời đánh nhiều trận, cho dù hắn đánh cờ lợi hại cũng có sai lầm a. Có một ít người tham gia tỉ thí động tâm, thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Trình Cung dựng thẳng lên hai ngón tay, nhượng hai nước. Hơn nữa chỉ cần trong các ngươi có bất kỳ một người nào có thể thắng ta, coi như các ngươi thắng. Hơn nữa ta còn có thể cam đoan mỗi lần hạ cờ, thời gian không vượt qua 10 tức, ta chẳng những nhận thua trận này, hai trận khác cũng không tham gia. Thế nào? Ta biết rõ trong các ngươi đa số đều áp trước rồi, coi như các ngươi là đàn bà không dám ra, vì tiền thì không sai chứ. Nhượng hai nước, hạ cờ không hơn 10 tức, thua một ván tính toán thua toàn bộ, đây quả thực quá khoa trương đi, ai dám nói như vậy? Coi như là Trình Lam đạt được quán quân hai lần cũng không dám, đừng nói là Trình Lam, coi như là chút ít đại sư trong Vân Ca Thành cũng không dám nói loại lời này a. Đây chỉ có lời nói dành cho hài tử, hơn nữa nói như vậy, cũng là có thắng có thua, cũng không dám cam đoan đều thắng, dù sao đôi khi 10 tức còn không hiểu được, còn phải hạ cờ, còn phải đồng thời so cùng hơn 10 người, mà còn là nam nhân hay không? Có so không? Bản tự ở một bên quát. Hôm nay như vậy các ngươi cũng không dám so, về sau còn không biết xấu hổ thi khoa cử, còn không biết xấu hổ đi ra ngoài gặp người, còn không biết xấu hổ cùng người khác nói các ngươi là nam nhân. Thua không sợ, sợ nhất chính là đời này ngay cả dũng khí cũng không có. Ai, trừ khi về sau các ngươi đều tự cung làm thái giám. Nếu không thật không biết về sau các ngươi còn có mặt mũi gì lăn lộn trong Vân Ca Thành. Sắc quỷ lắc đầu thở dài, không nóng tính giống như bàn tử, nhưng lời của hắn lại còn ác hơn. Mang bọn chúng đi cho ta. Chu Hoàng cũng nổi giận, mình nói chuyện, Trình Cung căn bản coi mình là không khí, mình nói như thế nào cũng là quan tam phẩm, người của Chu gia. Thật không ngờ hắn hung hăng càn quấy bỏ qua mình. Cái này cũng chưa tính, nói những lời kia càng là kỳ nhân. Chu Hoàng nộ một tiếng, trực tiếp lui về phía sau một bước, định cho người đi lên bắt lấy Trình Cung. Người không biết không sợ, quả nhiên là vô tri đại thiếu, quả thực không biết sống chết. Ngươi thực cho rằng không ai dám động tới ngươi đúng không? So. Túy Miêu vừa nói xong, không biết ai bắt đầu hô trước. Sau đó chung quanh mấy vạn người cũng bắt đầu hô lên, thanh âm rung trời. Ở dưới tình huống này, đừng nói là Nam Nhi nhiệt huyết, coi như là thái giám cũng nhiệt huyết xúc động, trực tiếp tiến lên. Tại Hạ Du Văn Huy, trận đấu dịch kỳ giới trước đạt được vị trí thứ hai, gia sư kỳ vương Vân Ca Thành. Lúc này, đã có người xưng tên đi ra. Hiển nhiên, hắn cũng đã đạt tới tẩy tủy kỳ đỉnh phong, văn võ kiêm tu. Toàn trường giống như là nổ tung, vô số người bắt đầu hoan hô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, nhảy lên 27 không tệ, không tệ. Trình Cung ngồi trên lưng ngựa, sau khi toàn trường hoan hô, nhìn quét toàn trường lần nữa. Còn ai nữa không? Trình Cung, ngươi bất quá là một hoàn khố, ngươi tính toán cái gì? Hôm nay cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Đúng, hôm nay để cho chúng ta giáo huấn ngươi, cái gì gọi là dịch kỳ. Tự ngươi muốn chết, chúng ta khẳng định phụng bồi đến cùng, ngươi cho rằng ngươi là người nào, coi như là kỳ vương cũng không dám kêu gào như thế. Sau khi Du Văn Huy đi ra, một người tiếp một người đứng lên, có thể đứng ra đều là nổi bật nhất, thậm chí Thượng Quan Hạc mới thua ở trận trước cũng đứng vào. Thượng Quan Hạc không có lên tiếng, bởi vì bản thân hắn cũng đã báo danh trận đấu dịch kỳ, vừa rồi hắn chuẩn bị thắng xong sẽ tới, hiện tại vừa vặn. Giờ phút này tất cả mọi người đã đồng ý, không cần người khác nói, đã có một ít người tự động mở ra sân bãi chính giữa. Rất nhiều người đã đi đến bàn cờ, Trình Cung thì nhẹ nhàng thúc ngựa đi đến trước. Theo Chu Hoàng đi qua,

trực tiếp thúc ngựa ly khai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, bút tích của thần giờ phút này Du Văn Huy vẫn còn tính nước. So với Thượng Quan Hạc thì lâu hơn một hồi, nhưng người hiểu cờ đã nhìn ra hắn vô lực. Hiển nhiên cái kia đã vượt qua cực hạn của hắn. Giờ phút này người chính thức hiểu cờ đều nhìn ra, kỳ thật Thượng Quan Hạc còn có thừa lực, nhưng hắn đã tự biết thua, không có đi giãy giụa làm gì. Bất quá lúc này những chuyện này đều trở nên không còn gì nữa, mọi người đấu thua đều đứng dậy, đứng xa xa nhìn Trình Cung rời đi. Mặc dù nói đã tất thắng, nhưng hiển nhiên Du Văn Huy vẫn còn trèo trống, làm sao hắn biết Du Văn Huy sẽ hạ quân cờ gì. Mọi người có chút không dám tin tưởng, nhưng lập tức nghĩ đến vừa rồi, một mình hắn khiêu chiến tất cả mọi người, còn nhượng hai nước, cưỡi ngựa chơi cờ, một hơi thắng 27 tên tài tử Vân Ca Thành, vốn là chuyện tuyệt đối không thể nào, hiện tại lại trở thành sự thật, mà ngay cả những người thua tiền cũng thua tâm phục khẩu phục, nói không ra lời. Chu Hoàng đứng ở nơi đó, hiện tại hắn cũng như một đầu gỗ, bởi vì tâm hắn đã sớm rối loạn. Loại chuyện không thể nào vậy mà biến thành sự thật, mặc dù sư phó Du Văn Huy được xưng kỳ vương Vân Ca Thành đến, cũng tuyệt đối không có khả năng thắng thống khoái 27 người này như thế, càng không có khả năng nhượng hai nước. Mỗi lần 10 tức hạ cờ, những cái này đều khó có khả năng, nhưng Trình Cung lại làm được. Quả thực không có thiên lý, hắn chỉ là quần là áo lượt a. Cái này là ẩn sâu không lộ, không nghĩ tới Trình Cung che giấu sâu như vậy, trách không được hắn dám tham gia trận đấu. Lần này những người các ngươi muốn xui xẻo, một hồi nếu như hắn lại thắng hai trận, đấu cùng tứ đại tài tử lại thắng, các ngươi có thể thảm rồi, thua chết các ngươi. Giờ phút này, có một ít người không có tham gia đánh bạc hoặc là trung lập, rốt cục nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục, càng có chút ít cảm giác nhìn có chút hà hê. Thời điểm Trình Cung chưa có chạy xa, một ít kịp phản ứng dốc sức liều mạng đi theo. Không vì cái gì khác, bọn hắn muốn nhìn Trình Cung đá thư, hoa sẽ đấu như thế nào. Bọn hắn vừa động, thật đúng là rất đồ sộ, mấy vạn người đi theo. Sau khi Trình Cung rời đi, Tống Phúc rửa theo Trình Cung ghi lại đánh cùng Du Văn Huy. Rốt cục sắc mặt Du Văn Huy biến đổi, trực tiếp phun ra một búng máu, tay bụng lấy miệng lảo đảo đứng dậy, trực tiếp ly khai. Tống Huynh, có thể cho ta mượn đánh giá không? Thượng Quan Hạc cũng không có ly khai, một mực đợi đến lúc Du Văn Huy thổ huyết mới đi lên. Tống Phúc trực tiếp ném tờ giấy kia cho hắn. Thượng Quan Hạc nhìn xem các nước cờ trên tờ giấy, hơn nữa vừa vặn ghi đến một bước cuối cùng cũng chưa có. Một bước này đúng là một bước làm Du Văn Huy thổ huyết triệt để nhận thua. Này cũng thật bất khả tư nghỉ a. Giờ phút này Thượng Quan Hạc còn chấn kinh hơn hồi nãy nữa. Này so với vừa rồi thắng 27 người bọn hắn còn khủng bố hơn. Vậy mà hắn có thể biết Du Văn Huy chỉ có thể trèo trống đến một bước này, lại có thể ngờ tới biến hóa phía sau. Dù đối thủ đi thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay. Quá kinh khủng, thần kỳ, lợi hại, thật bất khả tư nghị. Quả thực là bút tích của thần, thật sự kỳ diệu. Trời ơi, để cho ta nhìn kỹ xem, sao hắn làm được? Chẳng lẽ Du Văn Huy không biết đi nước khác sao? Giờ phút này không chỉ Thượng Quan Hạc, cũng có một ít người tiến lên vây xem. Những người này nguyên một đám so với Thượng Quan Hạc càng kinh hãi hơn. Chút đồ chơi ấy tính toán cái gì? So với những chuyện đại thiếu làm ở Nguyên Thủy Ma Tông còn kém xa. Nếu bọn hắn biết hiện ở trong phủ bản tử còn có hai thánh thù, đoán chừng toàn bộ Lam Vân Đế Quốc sẽ bị hù chết. Còn có Thiên Đế Cực Nhạc Bảo Điển của mình, công pháp thôn thổ thiên địa của bản tử, luyện ngục lôi quyết của Túy Miêu, những cái kia cho dù nhân anh kỳ cũng không đạt được. Cho nên đối với những sự tình mà Trình Cung là, Tống Phúc đã sớm cho rằng là lẽ đương nhiên. Nhanh, nhanh lên, chúng ta nhanh đuổi theo xem, không nghĩ tới thiếu gia ăn chơi cũng có thể đẹp trai như vậy, hung hăng càn quấy cũng có thể hung hăng càn quấy ngưu bức như vậy, quá đẹp trai xuất sắc rồi, chúng ta nhanh đuổi theo xem. Lúc này trong đám người, một tiểu nha đầu khôn khéo hưng phấn lấn người phía trước, gấp khó dằn nổi. Thỉnh thoảng nhìn phương hướng vừa rồi Trình Cung ly khai thoáng một phát, lòng nóng như lửa đốt. bởi vì hai chàng vừa rồi trình cung biểu diễn quá kinh người. Vừa rồi thiếu gia đã nói rồi mà, những thứ này quá tầm thường, cho nên bình thường hắn không muốn chơi. Một nữ tử khác nhỏ giọng nói, mang theo vui sướng vô cùng, thỏa mãn đắc ý. Phía trước hai bọn họ, có một nữ tử áo trắng, trên đỉnh đầu mang theo mũ che, làm thấy khuôn mặt không rõ lắm. Giờ phút này nàng cũng như thượng quan hạc, đợi đến lúc Du Văn Huy thổ huyết, lúc này mới khẽ gật đầu. Tiểu thư, bọn hắn đều sắp đến, bên kia nhất định càng đặc sắc. Một tiểu cô nương bên cạnh gấp sắp không được. Hiện tại ta cũng rất tò mò, tự nhiên sẽ chứng kiến. Bạch y nữ tử nói xong, đột nhiên trường bào phất lên, nháy mắt sau đó ba nữ tử này đã biến mất tại chỗ, chung quanh kêu loạn một mảnh, căn bản không có người chú ý tới các nàng biến mất. Chu Dật Phàm một mực lẳng lặng ngồi nhắm mắt dưỡng thần vậy mà tay khẽ động, đột nhiên khẽ động dây đàn. Hành động này làm cho ba người bên cạnh đều nhìn về phía hắn. Tuy tứ đại tài tử đều có các bất đồng, lẫn nhau cũng không phải đồng tâm, nhưng coi như là hiểu rõ một ít. Cho tới bây giờ còn không thấy qua Chu Dật Phàm thất thố như thế, vậy mà vô ý khởi động dây đàn. Sự tình gì mà làm cho Chu đại tài tử của chúng ta cũng chấn kinh như vậy? Âu Dương Ngọc Bảo nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Nhượng hai nước, hà cờ không cao hơn 10 tức, độc chiến 27 người, trình cung thắng. Không có khả năng. Âu Dương Ngọc Bảo lập tức kinh hô, ông trời của ta. Làm sao cái quần là áo lượt phá ra chi tử kia có thể một người chiến thắng 27 người, tuyệt đối không có khả năng, nhất định có vấn đề gì. Ta thấy hãy để cho Chu Thái Phó cha rõ ràng thì tốt hơn. Chu Dật Phàm không có mở to mắt, tay đặt ở trên đàn, trầm giọng nói, nếu không như thế, đồ đệ kỳ vương Du Văn Huy, 6 bước cuối cùng của hắn cũng không nằm ngoài dự tính của trình cung. Trước khi trình cung đi viết cho Tống Phúc nói Du Văn Huy sẽ đi như thế nào, ứng đối như thế nào. Cuối cùng Du Văn Huy thổ huyết nhận thua ly khai. 3. Trình Lam đang nâng chung trà lên uống, tay có chút dùng sức, chén trà kia lập tức nổ tung. Trình Lam không có lên tiếng nhưng mặt sắc lại âm trầm. Trong lòng đã nhấc lên cơn sóng động trời, đây hết thảy không phải thật sự. Lúc ấy mình chỉ là vì kích hắn mới nói hắn tham gia giải thi đấu tứ đại tài tử. Vậy mà hắn thật sự đến báo danh tham gia 4 hạng trận đấu. Không những thế, hắn còn thắng, còn lấy phương thức thắng khoa trương như vậy. Chỉ sợ mình cùng Chu Dật Phàm thắng liền 2 năm cũng không vang dội như vậy. Mình có thể làm được ư? Không, này nhất định không phải bản lĩnh của trình cung, nhất định có vấn đề. Nhất định là Gia Gia gây ra, có lẽ hắn tìm ai đó âm thầm truyền âm cho trình cung, đúng, cũng chỉ có loại tình huống này mới có thể làm ra chuyện bất khả tư nghị kia. Hỗn đản, vì cái gì mọi chuyện đều phải giúp hắn, mình biểu hiện ưu tú như vậy, vì sao không được trong nhà ủng hộ? Tốt, trình cung, nếu như ngươi thật có thể thắng mà nói, cái kia thì tới đi. Ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người đả bại ngươi, ta không tin, đánh chết ta cũng không tin ngươi có bản lĩnh này. Đến lúc đó ta muốn phong bế xung quanh, bắt đầu hành tỉ thí với ngươi, ta xem người khác giúp ngươi như thế nào. Không quản bọn hắn như thế nào, Lôi Hạo Uy thì một mực ngồi ở chỗ kia không gì, thể nội hắn vận chuyển chính là luyện ngục lôi quyết. Mỗi tu luyện lần thứ nhất lực lượng của hắn tăng lên không ít, hơn nữa thể nội nhiều dược vật chờ tiêu hóa như vậy. Sau khi hắn học xong, mới biết được này dĩ nhiên là trình cung truyền thụ cho ca ca. Hắn cũng bị chấn kinh, loại công pháp kỳ diệu này, cùng tình huống hậu kỳ miêu tả, đừng nói Lôi gia không có, cho dù toàn bộ Lam Vân Đế quốc cũng không nghe nói ai có. Công pháp như vậy hắn có thể truyền thụ, hiện tại những chuyện này tính toán là gì? Về phần phương diện thư pháp, Lôi Hạo Uy chưa bao giờ cần tu khổ luyện, hắn là nương theo thiên phú. Tính toán đâu ra đấy, những năm này hắn ghi rất có hạn. Hiện tại thư pháp của hắn là trụ cột khi còn bé. Hắn trở thành tứ đại tài tử hoàn toàn là trùng hợp. Bởi vì lúc ấy Túy Miêu uống rượu đánh cuộc với người, vì vậy Lôi Hạo Uy chạy đến tham gia, cuối cùng thắng trận đấu thư pháp. Về phần sau này thì là bọn hắn không ngừng mời. Còn có một chút chỗ tốt, hắn tùy tiện tới ngồi một ngày sau đó ghi mấy chữ. Lúc này ở sân thi đấu thư pháp, nhân số là tối đa, thậm chí rất nhiều người tham gia đánh đàn, Dịch Kỳ cũng chạy đến. Tỷ thí thư pháp cùng hai hạng trước bất đồng, tham gia tỷ thí đều có một cái bàn, có thể ở trong thời gian quy định muốn ghi cái gì đó thì ghi, sau đó giao cho ban giám khảo. 10 ban giám khảo mỗi người chọn 5 tranh chữ, sau đó 10 người cùng nhau thương nghị lại xác định 20 tên cuối cùng, 20 người này lại tiến hành đấu lần nữa quyết định thắng thua. Đôi khi thư pháp rất tương tự cùng vũ kỹ, nội tình là một bộ phận rất quan trọng, cho nên không ít thời điểm phát huy ở trường thi cũng rất trọng yếu. Nếu không cứ viết ra rồi định ai thắng là được, đâu cần tỉ thí 2-3 vòng. Giờ phút này gần ngàn người đều ở đó, có người múa bút vẩy mực, có người thì đang nhắm mắt tìm kiếm cảm giác. Chấp bút, vận dụng ngòi bút, nét, kết cấu, bố cục, phần bố, hành thứ, chương pháp, từng chi tiết đều đang nghiên cứu tỉ mỉ, mỗi người đều phải viết ra chữ tốt nhất. Nhưng vào lúc này, Trình Cung cưỡi ngựa, La Anh Hùng phía trước mở đường, Bản Tự ở sau lưng. Phía sau trên vạn người hưng phấn đi theo sớm tạo thành oanh động cực lớn, lập tức làm sân thi đấu bị kinh động. Động đất sao? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Chẳng lẽ phát sinh bạo loạn? Bên kia làm sao vậy? Sao nhiều người tới như vậy? Dịch Kỳ là nội dung thi chậm nhất, chẳng lẽ chấm dứt trước thời gian nên tất cả đến quan sát? Thời điểm bọn hắn khó hiểu, Trình Cung đã phóng ngựa vọt lên, lần này hắn trực tiếp phóng tới một thạch bích cao 2 mét. Rộng 5 mét, không biết từ lúc nào trong tay đã cầm một cây chổi quét tuyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, thi đấu tứ bảo dạy hư học sinh. Tứ đại hải đến dạo một vòng vách tường này là dùng để dán 10 bài thi của người thắng cuộc, dùng để khích lệ kẻ đến sau. Vách tường của tứ bảo sơn trang nói là vách tường, kỳ thật đều là bạch ngọc đặc chế, bản thân rất chân quý, đều là hàng năm những phú thương cống hiến. Giờ phút này Trình Cung chạy đến chỗ thạch bích, phía sau có thể theo kịp cũng không nhiều người, nhưng mà vừa vặn có 3 nữ tử lúc nãy. Trình Cung hắn muốn làm gì? Còn tưởng lần này hắn muốn một hơi so thư pháp cùng 100 người chứ, sao đột nhiên đứng trên một thạch bích? Trong đó tiểu cô nương vui sướng nhất kích động kêu. Nữ hài có chút trầm mặc nhìn Trình Cung nói, khẳng định thiếu gia có phương pháp xử lý tốt. Bạch y nữ tử im lặng lặng nhìn xem, nàng đã nhìn ra Trình Cung muốn gì, muốn viết thư pháp trên vách tường sao? Nếu như nói dùng bút thì cũng thôi, cũng chỉ là dùng một cây chổi, này có chút quá khoa trương đi. Không chỉ là hắn, giờ phút này những giám khảo kia, còn có đám người thượng quan Hạc dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cũng đều đoán được Trình Cung muốn làm gì. Hắn lại muốn dùng chổi viết chữ, nói đùa gì vậy? Như vậy làm sao có thể viết chữ được? Trình Cung này quả thực càng ngày càng khoa trương, càng ngày càng làm càn. Mặc kệ trận này hắn thắng hay thua, sự tình hôm nay đều truyền khắp Vân Ca Thành, trở thành chủ đề sốt dẻo nhất đế đô. Bất quá hắn làm như vậy cũng xác thực đủ làm cho người ta sợ hãi thán phục. Không có chuyện nào là người bình thường có thể làm được. Đứng lại, không được sằng bậy, có ai không? Cũng có người muốn ngăn cản. Đáng tiếc căn bản không còn kịp rồi. Bắt lấy hắn. Vừa rồi Chu Hoàng Nhẫn nhịn một bụng tức khí, bị Trình Cung bỏ qua rốt cuộc tìm được cơ hội. Chứng kiến Trình Cung phóng tới thạch bích kia, hắn lập tức lệnh thủ hạ ra tay. 4 người này vừa muốn động đã cảm giác được một cổ đao khí lăng lệ ác liệt tập trung bọn hắn. Chỉ thấy La Anh Hùng đang chắn trước người của bọn hắn. Tuy 4 người này đều là phạt mạch kỳ, nhưng đều không có vượt qua phạt mạch kỳ tầng thứ 3. Mà La Anh Hùng tu luyện ở trong băng động, cũng không phải lực lượng tăng lên đơn thuần. Kinh nghiệm chiến đấu cùng huấn luyện tàn khốc thống khổ của hắn, viễn siêu phạt mạch kỳ bình thường. Thực tế giờ phút này còn có Thái Dương kiếm nguyên khí cấp 7 trong tay, càng tăng thêm vài phần uy mãnh. Vừa rồi khí thế của Trình Cung kích phát, lần này La Anh Hùng không có chờ 4 người bọn hắn ra tay đã xuất thủ. Người chung quanh như thế nào, Trình Cung đều không có đi để ý tới. Nhanh chóng đến trước thạch bích, đột nhiên nhảy xuống khỏi lưng ngựa, người so với ngựa còn nhanh đi một tí. Trực tiếp dùng chổi xoắn hết tất cả nghiên mực trên bàn, sau đó dùng nguyên khí áp xúc, tất cả mực đều nằm trong sợi chổi. Hoàn toàn là thoăn thoắt, kiểu chữ khí thế kinh người. Phân bố rắc rối phức tạp, sơ mật thỏa đáng, hư thật tương sinh, tuy chỉ có mấy chữ lại có một cảm giác toàn bộ đều quán khí. Thi đấu tứ bảo dạy hư học sinh, tứ đại hải đến dạo một vòng, trong mỗi một chữ đều mang theo khí thế vô cùng hung hăng càn quấy. Bá đạo, giờ phút này Trình Cung bỏ qua thi đấu tứ bảo này, phát huy tâm cảnh vô cùng tinh tế, kiểu chữ trương dương, hào phóng, khép mở, có một cảm giác phun ra nuốt vào thiên địa. Cho dù là người hoàn toàn không hiểu thư pháp, chứng kiến những chữ này cũng bị nó thu hút. Mà người hiểu được kiểu chữ xem chữ này, sẽ hoàn toàn bị nhập thần. Bá đạo, hung hăng càn quấy, khí phách, vậy mà có thể hoàn mỹ dung hợp làm một thể như thế. Loại chữ này, làm cho người ta quên tất cả, từ bất luận góc độ gì, hiểu hay không hiểu đều có thể nhìn ra nó rất đẹp. Hắn bá đạo, hắn hung hăng càn quấy. Vốn còn có vô số ý kiến, hơn 1.000 tài tử tham gia trận đấu thư pháp giờ khắc này đều ngừng lại. Khi nhìn thấy chữ này, bọn hắn có một cảm giác đột nhiên lôi đình ngừng lại, mây đen tiêu tán, bầu trời trong xanh thoáng đãng. Rất đẹp trai a, quá đẹp trai xuất sắc. Thiếu gia là vậy mà. Bạch y nữ tử thì giật mình thoáng đẩy khăn che mặt ra, mặc dù khăn che mặt này không ngăn được tầm mắt của nàng, càng không ngăn được tinh thần lực của nàng, nhưng giờ phút này rốt cục nàng nhịn không được đẩy khăn che ra. Mặt mũi của nàng hiển nhiên đã được thay đổi, nhưng mà ánh mắt vẫn lạnh nhạt, tỉnh táo như cũ, chỉ là giờ phút này trong mắt nhiều hơn một tia chấn kinh. Hồn nhiên thiên thành, khí phách, hung hăng càn quấy, trương dương, vậy mà có thể hoàn mỹ dung hợp như thế, xem chữ này có thể cảm nhận được khí thế người, quả thực quá khoa trương. Không ngờ có thể sử dụng cây chổi viết ra chữ như vậy, sao hắn làm được? Đã xong, cái này chỉ sợ Lôi Hà Uy cũng chưa chắc lợi hại bằng hắn a. Hiện tại chỉ có thể chờ mong Lôi Hà Uy tiến bộ hơn trước, nếu không tiền của ta đều biến mất, ta đều thế chấp tất cả sản nghiệp đi vào. Nhanh như vậy, ta là tẩy tủy kỳ đỉnh phong chạy tới vậy mà không thấy được, đã viết xong. Âu trời ạ, ách, đây là hắn ghi đấy sao? Còn tưởng rằng là thư pháp do thánh nhân ghi lại chứ. Không, cũng không giống. Thư pháp của hắn giống như hắn vậy. Vậy mà có thể ở trong thư pháp cảm nhận được hoàn khố. Quá khoa trương. Chẳng lẽ hắn đã đến cảnh giới bút hạ sinh huy trong truyền thuyết. Bản tử, ngươi lưu lại. Cứ cho bọn hắn tùy tiện ghi. Nếu ai ghi tốt hơn cái này thì bản đại thiếu thua. Ai, thật sự là không có biện pháp. Thi quá nhiều nên bận rộn. Nếu mọi người tập trung một chỗ thì tốt biết mấy, này còn phải đuổi đến vòng kế tiếp. Trình Cung căn bản không muốn tốn thời gian ở đây, lần nữa lên ngựa trực tiếp chạy tới sân thi đấu hội họa. Lần này nguyên lai những người đuổi kịp kia càng điên cuồng đi theo, chỉ là lần này tốc độ của Trình Cung nhanh hơn, có thể đuổi kịp cũng không có bao nhiêu.